Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 564. Góc truyện audio.com. Hà, đây là luyện công hay là chơi đùa với tính mạng vậy? Đương nhiên là luyện công. Nhưng mà luyện võ công tuyệt thế. Muốn luyện thành loại võ công tuyệt thế này thì phải chơi đùa với tính mạng. Lương Nam Phương hừ nói. Mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Lúc đó những người kia đã chọn chúng tôi. Nhưng bố tôi phản đối kịch liệt. Không cho phép tôi đi và tôi cũng không muốn đi. Nhưng không ngờ rằng Lương Thu Yến, người phụ nữ khốn nạn đó lại đứng ra phản đối và buộc tôi phải đi. Cô nói tôi có nên hận bà ta không? Lương Nam Phương nghiền răng nghiền lợi nói. Tại sao Lương Thu Yến lại ép cô đi? Hừ, còn không phải vì sau khi bố tôi phản đối, nhóm người đó mới chọn chúng con gái của bà ta. Thì ra là như vậy. Mọi người đột nhiên tỉnh ngộ. Bà đây suýt chút nữa bị con khốn Lương Thu Yến bắt phải đi. Bây giờ bà đây có thể báo thù rồi. Cô nói xem bà đây còn có thể đứng yên không làm gì sao? Lương Nam Phương nổi giận đùng đùng nói. Quả thực nên ra tay. Đánh tốt lắm. Chị Phương không làm gì sai cả. Mọi người vội vàng phản ứng lại. Ai nấy đều lòng đầy căm phẫn. Như thể Lương Thu Yến là một kẻ xấu xa không thể tha thứ. Lương Nam Phương cảm thấy dễ chịu. Tiếp tục hút thuốc và uống rượu. Với vẻ mặt đắc ý, nhưng không biết từ lúc nào. Mọi người mới phát hiện ra có một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh bàn rượu. Lương Nam Phương dường như biết người này. Có chút kinh ngạc nhìn anh ta. Anh là A Nguyên. Sao anh lại đến đây? Cô Phương, trong nhà muốn cô lập tức về ngay. Người đàn ông tên A Nguyên thờ ơ nói. Không đi, không nhìn thấy bà đây đang uống rượu sao? Lương Nam Phương không nhẫn nại nói. Nhưng một giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên giơ tay ra. Trực tiếp lật úp bàn rượu. Leng keng, bình sứ thủy tinh rơi xuống đất. Mọi người trong quán bar đều sửng sốt. Cũng bao gồm cả Lương Nam Phương. Anh bị điên rồi sao? Lương Nam Phương đột ngột đứng dậy. Trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Nhưng sắc mặt của người đó rất bình tĩnh. Chỉ lặng lặng nhìn Lương Nam Phương. Lương Nam Phương giật mình. Đột nhiên, cô ta giống như ý thức được điều gì đó. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ai? Là ai muốn gặp tôi? Người của Tam Phòng. Lão già và nhị phòng cũng đều ở đó. A Nguyên thờ ơ nói. Lương Nam Phương nghe vậy. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Đi thôi. Xe đang đợi cô ở bên ngoài. A Nguyên nhàn nhạt nói. Liền rời khỏi quán bar. Lương Nam Phương vô cùng thấp thỏm. Hơi nhếch lên vài bước. Nhưng một lúc sau, cô ta chợt nhận ra điều gì đó. Vội vàng lấy điện thoại di động ra bám một dãy xó. Con đang ở đâu? Có một giọng nói trầm thấp từ bên kia điện thoại truyền đến. Con đang ở quán bar. Bố, ở nhà rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lương Nam Phương muốn khóc không ra nước mắt. Không có gì, con trở về trước đi. Giọng nói đó thờ ơ nói xong liền cúp điện thoại. Bố, Lương Nam Phương lo lắng hét lên. Nhưng vô dụng, trong lúc bất lực. Lương Nam Phương chỉ có thể theo A Nguyên trở về nhà họ Lương. Vừa bước vào đại sảnh của nhà họ Lương, cô ta mới sửng sốt trước trận chiến trước mắt. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Nhưng mà Lâm Dương không chút quan tâm đến tất cả những điều này. Lúc này, anh vừa mới châm kim cho Lương Thu Yến xong. Sau khi an ủi Tô Nhan, anh một mình ngồi ở bàn đá ngoài cửa hút một điều thuốc. Lặng lặng chờ đợi tin tức. Dù cách chương.